Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 334, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Đông Hoàng ho một tiếng, dưới ánh mắt ép buộc của đại ca, lấy hết dũng khí hỏi. Chị dâu, người làm anh em này chắc chắn phải hỏi người một câu. Người thật sự có thể xác định chứ? Yêu hậu nổi trận lôi đình, một chân đá hắn ra ngoài, rồi tức giận nói. Đứa con ruột thịt của chính ta còn nhận nhầm được sao? Người tưởng ta là sâu hồ đồ như đế tuấn nhà ngươi? Kể cả con trai mình cũng đang đa nghi. Nếu người không dám xác định, sẽ tốn hơi sức quay sang hỏi ta sao? Uổng công hắn là cha, uổng công người là chú người ta. Vẻ mặt hai anh em gượng gạo. Hai người chính là hai anh em khốn kiếp. Cho dù ta cắm sừng hắn, nhưng huyết mạch tam túc kim ô tinh túy như vậy, ai có thể cắm sừng thuần tới mức này cho hắn chứ? Yêu hậu chửi như tát nước. Cảm xúc càng lúc càng kích động, càng ngày càng không nói lựa lời. Hai anh em càng tỏ ra gượng gạo khắp mặt. Chị dâu, ăn nói cho cẩn thận chứ. Trên trán của Đông Hoàng Thái Nhất đổ đầy mồ hôi, chân mày giật nhảy. Ta đâu dám... Ngươi, mau cút cho ta! Yêu hậu nổi giận, Đông Hoàng tán loạn chạy ra ngoài. Còn nữa, ngươi cũng cút ngay cho ta! Yêu hoàng theo gót Đông Hoàng. Cũng chạy ra ngoài với vẻ nhếch nhác. Hai anh em đứng dưới thần thụ phù tang, nghe tiếng khóc thảm thiết ở trên, đều tỏ ra thổn thức, khẽ vỗ vai nhau. Sư huynh, khổ cho huynh rồi, bây giờ ta mới biết. Sau khi cưới yêu hậu, trở thành yêu hoàng chi tôn, lại khó như vậy. Đông Hoàng, người hiểu thì tốt. Ôi, bao nhiêu năm nay ta sống... Chị dâu đồng ý gả cho ngươi là sự may mắn lớn bằng trời của ngươi. Ngươi như vậy là đang được lời, còn tỏ ra thiệt thòi với ta. Nếu chị dâu không ưa ngươi, ngươi nói ngươi làm vậy gọi là gì? Đường đường là yêu hoàng, vậy mà nói người khác sau lưng. Sao ngươi thốt lên lời được chứ? Hay chết tiệt, ngươi! Hai mắt yêu hoàng trợn tròn, định bày ra thân phận của anh hai, quở mắng người anh em không biết đã bao lâu, không từng lương lẹo như thế. Hắn lại nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói sụt sịt. Thái Nhất, người phát hiện cháu trai của người ở đâu? À, Lôi Ưng Thành. Ta muốn đi đón nó về đây, đi liền ngay bây giờ. Yêu hậu nói như đinh đóng cột, không cho phép chất vấn. Con trai ta lưu lạc vùng đất khác nhiều năm, không biết chịu hết bao nhiêu khổ, mới đại nạn không chết, hiểm tử hoàn sinh. Ta chắc chắn phải rước nó về đây, bù đắp thật tốt cho nó. À, đón cháu trai trở về, đó là điều chắc chắn. Nghe nói đây là đối chọi một đòn với Côn Bằng, mới bị hủy mất mảnh lông vũ này. Sau đó yêu hậu nhớ ra việc này, tức giận đùng đùng. Tại sao Côn Bằng phải đánh con trai ta? Gan chó của hắn quá là to rồi. Không phải vậy đâu, chuyện này xác thật có nguyên nhân. Trong lúc Côn Bằng phát hiện không ổn, đã nương tay nhiều lắm rồi. Bằng không, mảnh lông vũ này căn bản không thể nào giữ lại. Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng giải thích chuyện này một lần nữa. Nếu không, chỉ một điểm này thôi, e rằng Côn Bằng sẽ bị yêu hậu trừng phạt đến nỗi chết đi sống lại không được. Năm xưa chuyện thất thái tử mất tích, thì yêu hậu suýt nữa đã đem Côn Bằng yêu sư đi hầm. Hiện nay thêm một lần nữa, đoán chừng cũng không cần yêu hậu đích thân ra tay, thì bản thân Côn Bằng đã phải có suy nghĩ tự sát, nhanh chóng giải thích cho hắn. Giành báu vật, hồng liên của Minh Hà. Côn Bằng to gan, lại dám tranh đoạt báu vật với con trai ta. Đông Hoàng toát mồ hôi. Côn Bằng cũng không giành được báu vật đó mà. Con trai ta lợi hại thật, ngay cả cường giả như Côn Bằng yêu sư cũng không đánh lại hắn. Vẻ mặt yêu hậu đầy sự kiêu ngạo, vui vẻ, yên tâm. Đông Hoàng và Yêu Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hơi mệt tim. Tóm lại, hiện giờ nói gì cũng không được, ngoan ngoãn ngậm miệng là được rồi. Chờ yêu hậu bình phục cảm xúc, mọi thứ đều dễ nói. Thế nhưng, hiện tại lỡ như nói một câu bị túm bím tóc lại, thật sự rất có thể diễn biến thành ác mộng của mấy trăm ngàn năm. Yêu hậu không thể chờ đợi được, tình cảm bộc lộ trong lời nói đổi thành hành động. Ta muốn lập tức khởi hành. Không được. Đông Hoàng và Yêu Hoàng đồng thời cất tiếng. Bây giờ Tây Phương Giáo đang bố cục ở bên kia. Một mình ngươi ra ngoài, quả thật là quá nguy hiểm. Nguy hiểm thì sao chứ? Yêu hậu híp mắt, thản nhiên nói. Chẳng lẽ các người cho rằng bổn hậu là phụ nữ loài người yêu đuối mong manh? Có cần ba người chúng ta làm thử một trận trước không? Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Không không không, không phải là ý này. Đầu Yêu Hoàng đầy mồ hôi. Đồng Hoàng cũng toát mồ hôi, cuối cùng nghĩ ra một lý do, vội vàng nói. Hiện giờ vấn đề lớn nhất không nằm ở việc phải chăng lập tức xuất phát đến Lôi Ưng Thành hay không. Vấn đề lớn nhất là sau khi Nhã Quỳnh đấu qua một chưởng với Côn Bằng, tức khắc độn ra xa, trước mắt lại không biết đã đi tới phương hướng nào. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, đứa con Nhã Quỳnh đó vẫn luôn không có tin tức, thậm chí kể cả lệnh bài mệnh hồn cũng đã bị vỡ. Rốt cuộc, điểm kỳ quặc to lớn của chuyện cũ năm xưa đến từ đâu? Trước khi chưa sắp xếp chỉnh đốn làm rõ ràng chuyện này, sao có thể tùy tiện tiến vào nơi nguy hiểm? Cho dù chị dâu không sợ, đứa con Nhã Quỳnh kia cũng sợ chứ. Ngươi đột ngột lên đường, đứa con cũng sẽ không được an toàn. Ít ra, chúng ta làm rõ trước, Nhã Quỳnh hiện đang ở đâu, lệ thuộc bởi thế lực nào, hoặc nói cách khác, ở phương hướng nào, như vậy mới dễ bề hành động. Đông Hoàng tận tình khuyên bảo, tách ra vô vàng, phân tích tình trạng, mổ xẻ hình thức. Yêu Hoàng ở một bên phụ họa. Đúng, đúng, đúng. Đông Hoàng nói rất đúng. Chính là đạo lý này, phải rồi. Sau một lúc rất lâu, cuối cùng Yêu Hậu cũng lắng lại cảm xúc, hít vài hơi thở sâu, ánh mắt nhấp nháy. Từ hôm nay, bắt đầu, hai người phải thường xuyên chú ý tin tức của con trai ta một cách cặn kẽ. Một khi có phát hiện gì, đều phải nói cho ta biết. Đều dám che giấu bất kỳ điều gì. Đế Tuấn, ta lập tức ly hôn với ngươi. Đế Tuấn giật mình, buộc miệng nói ra. Là thật sao? Ngươi! Trong chốc lát, Yêu Hậu thật sự nổi cơn tam bành. Đại nhật chân hỏa quanh người nàng bốc lên, kể cả Yêu Hoàng cung cũng sa vào trong ngọn lửa dữ dội. Ta kiên quyết không ly hôn, cho dù thế nào ta cũng sẽ không. Đông Hoàng, Đông Hoàng! Yêu Hoàng hét to, hắn quay đầu lại nhìn. Đông Hoàng đã chạy trước một bước từ lâu rồi, chạy bặc vô âm tín, không thấy bóng dáng. Mà tình hình trong chớp mắt này, Đông Hoàng đã về đến Đông Hoàng cung, lại vẫn có thể nghe thấy Đế Tuấn không ngừng truyền âm sang đây. Đông Hoàng, Đông Hoàng à, cứu mạng! Đông Hoàng, hãy khuyên chị dâu ngươi! Đông Hoàng, ngươi phải làm chứng cho ta, sao ta lại có thể là loại người... Đông Hoàng nhanh nhẹn, nâng vách ngăn cách âm lên. Ta khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi rắc rối, còn muốn bảo ta quay về. Sư huynh à, ngươi không những trông tuấn tú mà suy nghĩ cũng thật là đẹp. Đông Hoàng vừa nghĩ xong mới thở ra một hơi thật dài, ôi nguy hiểm quá đi. Một bên khác, Tả Tiểu Đa dẫn theo Tả Tiểu Niệm, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử Yên Thập Tứ xông vào Diệt Không Tháp như một bầy ong. Mà phía sau bọn hắn, mũi đạo nhân gần như đuổi theo chiếc đuôi của Tả Tiểu Đa xông vào đây. Nhưng vừa mới tiến vào, thoáng chốc trời đất lập ngược, khí tức âm dương hỗn loạn. Một đống đại nhật chân hỏa nóng được xưa nay chưa từng có, cuộn trào mãnh liệt, kèm theo còn có Diệt Không Tháp lập tức đóng lại. Xoạt! Tiểu Tiểu hóa cơ thể thành đại nhật trên không, ngọn lửa chân hỏa như nước vỡ đê không thể cản trở, mạnh mẽ ngăn chặn sau lưng Tả Tiểu Đa. Chạm thật mạnh vào mũi đại nhân, hoàn toàn phân đấu quên mình. Nhiệm vụ của nó chỉ được một giây, chỉ cần tranh thủ được một giây, để đám người Tả Tiểu Đa tiến vào Diệt Không Tháp, có thể kịp thời quay người lại là đủ rồi. Tả Tiểu Đa dẫn theo Tiểu Bạch A và Tiểu Tử Tả Tiểu Niệm Dắt Yên Thập Tứ, vừa mới bước vào như nhau, soạt một tiếng chia làm trái phải, nhanh chóng diều đỡ bay lên, trông thấy cánh cửa của Diệt Không Tháp cứ vậy mà đóng. Sau đó bỗng một tiếng nổ vang chấn động qua không gian Diệt Không Tháp. là do Tiểu Tiểu hóa thành đại nhật trên không, bị mũi đạo nhân đụng tới mức vỡ vụn. Tiểu Tiểu thảm thiết la lên một tiếng, giống như trái banh bị đụng ra ngoài 8.000 dặm, thân thể đóng mạnh vào trong núi, dọc đường không biết đập nát hết bao nhiêu linh dược, còn sống sờ sờ đập ven núi ra một lỗ lún sâu không dưới mấy chục mét. Nó hấp hối nằm trong hang, đầu vừa nghiêng qua thì hôn mê ngất đi. Trước khi nó hôn mê, chỉ còn một ý nghĩ. Mẹ ơi, người đây là chọc phải thứ gì? Thế nhưng, hang bốc khói đen phù phù bay lên lượn lờ, trái lại là bằng chứng tuy Tiểu Tiểu bị thương nhưng vẫn còn mạng nhỏ. Mũi đạo nhân bị Tiểu Tiểu liều mạng đụng vào cũng cảm thấy khí huyết sôi sục. Tiểu Tiểu là thuần huyết hoàng tộc, phụng thiên thừa mệnh, được trời ưu ái. Bẩm sinh đã sở hữu áp chế huyết mạch với những yêu tộc khác. Tuy mũi đạo nhân cũng là sinh linh tiên thiên, vẫn phải chịu khắc chế bởi khí vận hoàng tộc trên người Tiểu Tiểu. Đặc biệt, va chạm này dẫn đến một tai họa sát nách. Mặc cho mũi đạo nhân chịu đựng nổi, cũng không thoải mái. Thân hình lập tức lững lờ một hồi. Nhưng mũi đạo nhân là ai? Tự kêu là trùm hồng hoang, nhân vật tung hoành tuyệt đỉnh đương thời. Một mạch dừng bước chân, nở nụ cười lạnh lùng, ngẩng đầu lên, quan sát khắp nơi. Thấy nơi này có núi, có nước, có trời, có đất, không khỏi lạnh lùng cười. Hóa ra là một động thiên phúc địa. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng nơi này có thể nhốt bổn tọa lại sao? Hắn nhìn một vòng xung quanh rồi thản nhiên nói. Cũng là một nơi không tồi. Bổn tọa phải cảm ơn các ngươi, tự cho mình là thông minh, tự cho mình là đúng. Bây giờ ta tuyên bố chỗ này đã thuộc về ta. Lúc này Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ở trên bầu trời cùng quay người lại, chùy kiếm trong tay một trái một phải, đối mặt mũi đạo nhân. Sắc mặt vẫn có thể giữ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hai người toàn là sự nặng nề hơn bao giờ hết. Tên trước mặt này thật sự không dễ chung sống, không hổ danh là hung thú thượng cổ, dị chủng hồng hoang. Trước đó, bọn hắn giao chiến với mũi đạo nhân. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ai nấy đều dốc toàn lực, hoàn toàn không nương tay, vẫn không chiếm được một ít lợi ích nào. Ngược lại vẫn luôn cảm thấy có sức mà khó sử dụng, cứ bị đè đánh. Từ khi hai người nhập đạo tu luyện, có thành cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình hình như thế. Hơn nữa đó còn là trong số tình huống hai người hợp sức. Phải biết rằng hai người hợp lại, bổ sung cho nhau, thực lực là tăng trưởng gấp đôi. Người trước mặt có thể xưng là kẻ địch lớn trước nay chưa từng có, nhưng hiện nay hắn đã vào trong diệt không tháp. Mũi đạo nhân, mũi đen cánh đỏ, dị chủng hồng hoang. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa như điện nhìn mũi đạo nhân, thờ ơ nói. Đầu hàng đi, đầu hàng, giao nguyên thần của ngươi ra đây. Trước mắt đây là con đường sống duy nhất của ngươi. Với ánh mắt của tiền bối hồng hoang, không lẽ thật sự cho rằng thế giới này chỉ dừng ở mức động thiên phúc địa thôi sao? Không ngại nói với ngươi, vùng đất này đã là tự thành trời đất, lánh xa trác thế. Đầu hàng ư, chỉ dựa vào ngươi. Mũi đạo nhân bật cười ha hả. Tự thành trời đất, nơi đây đúng là tự thành trời đất. Không chỉ đơn giản như động thiên phúc địa, nhưng mà nhật nguyệt tinh thần lại ở nơi đâu? Thiên đạo của giới này lại nằm ở đâu? Chẳng qua là một vùng trời đất khiếm khuyết không vẹn toàn, là muốn ép bổn tọa đầu hàng. Chẳng lẽ thằng nhóc nhân tộc như ngươi đang nằm mơ, thật sự tưởng rằng bổn tọa có thể mặc ý lừa gạt sao? Tả Tiểu Đa nheo mắt nói, xem ra ngươi nhất thiết phải tìm con đường chết. Mũi đạo nhân liếc nhìn rồi khinh bỉ lắc đầu. Ngay cả công đức tiên thiên nhỏ bé cũng không thấy, đây cũng tính là trời đất sao? Mũi đạo nhân còn đang định nói tiếp, biến cố đã ập tới, chỉ thấy kiếm quang xung thiên huy hoàng lừng lẫy. Một đạo kiếm quang khoáng đạt cao lên chót vót như diều gặp gió, sau đó như hình thành cung điện màu vàng ở giữa không trung. Quang ảnh đó, màu sắc kia hết sức thần thánh, có vẻ như muốn thanh lọc thiên hạ. Tiếp theo, một luồng uy thế không gì sánh bằng giáng xuống giới này. Cùng với Oa Hoàng kiếm nổi bật hiện ra, một luồng tinh thần lực trầm bổng trong hư không. Con mũi kia, nhìn thấy bổn tọa, còn không khoanh tay đầu hàng. Oa Hoàng bệ hạ. Mũi đạo nhân giật mình, sắc mặt trắng bệch, sợ đến nỗi gần như muốn quay người bỏ chạy. Tiểu yêu đầu, ngươi là Oa Hoàng kiếm, chỉ có kiếm ở đây, chết tiệt. Phút chốc hắn vừa suy nghĩ sáng tỏ. Oa Hoàng bệ hạ không ở đây, chỉ dựa vào một kiếm linh như ngươi có tư cách gì bảo bổn tọa đầu hàng? Ngươi dám nói to đe dọa bổn tọa, bổn tọa nói phải lấy ngươi để tế miệng, tuyệt thêm một món linh bảo tiên thiên. Vừa rồi hầu như hắn bị Oa Hoàng kiếm dọa tới mức mất hồn mất vía, nhanh chóng phát hiện được nơi này chỉ có một Oa Hoàng kiếm, chủ người đáng sợ nhất đó không có mặt ở đây. Chợt một trái tim rung lẩy bẩy lần nữa trở nên yên ổn, thế nhưng trong chốc lát suýt nữa thì tè ra quần rồi, ôi mất mặt quá đi. Quả thật là vô cùng nhục nhã, chắc chắn phải tiêu diệt tất cả sinh linh trước mặt mới có thể tẩy rửa. Ta đây lại bị một thanh kiếm dọa cho sợ hãi, khắp người còn đang toát mồ hôi lạnh. Có điều nỗi sợ hãi kia hiện đã hóa thành cơn giận, một đám sinh linh trước mắt chuẩn bị chịu đựng thịnh nộ của ta rồi chứ. Oa Hoàng kiếm cũng tức tới nỗi cả người run rẩy. Mẹ nó xem thường người ta sao? Không đúng, khinh thường kiếm sao chứ? Ta đây đã hoàn toàn hồi phục, thực lực hơn hẳn ngày trước. Vốn định ra vẽ một hồi để mọi người xem thử. Toàn bộ các ngươi đều không được, vẫn phải để bổn kiếm ra mặt trấn áp. Không ngờ rằng ra đây không những không hù được con mũi chết tiệt này, ngược lại bị phản tác dụng. Đúng là quá mất mặt. Mũi kia, ngươi đây là tự tìm đường chết. Sức mạnh tinh thần của Oa Hoàng kiếm chấn động không khí. Đợi ta phá hủy không gian này, giam lại hai đứa trẻ nhân tộc kia, đến cả Oa Hoàng kiếm ngươi cũng chính là của ta. Ngươi còn tưởng ngươi vẫn là Oa Hoàng bội kiếm thượng cổ hay sao? Ta phi vào. Nhưng thấy hai tay mũi đạo nhân vung vẩy một chút, 12 đôi cánh lớn sau lưng đột ngột hiện ra, âm thanh bo ve chấn động cả đất trời, ánh mắt sắc bén hung hăng bắn ra bốn phía. Sức mạnh tinh thần của Tả Tiểu Đa và con rồng nhỏ liên kết với nhau, mượn sức lực của con rồng nhỏ hợp lại thành một với không gian diệt không tháp, ngay lập tức hét lên. Đất trời tại đây, nghe theo lệnh ta, với kẻ thù địch không được chiếm linh. Đất trời cùng diệt. Lần đầu tiên con rồng nhỏ thao tác như thế nhưng vẫn cố gắng kiểm soát cẩn thận tỉ mỉ. Lời còn chưa dứt, linh khí của không gian diệt không tháp lại cuồn cuộn chao đảo, từ bên người mũi đạo nhân thoát ra ngoài. Điều đó cho thấy, bắt đầu từ giờ phút này, linh khí trời đất trong diệt không tháp chỉ cung cấp cho Tả Tiểu Đa, mũi đạo nhân sẽ không dùng được chút gì, sau đó cũng sẽ không bổ sung thêm. Nếu như sức lực của hắn hao cạn hết, như vậy sẽ biến thành một bộ xương khô. Mũi đạo nhân khẽ cười. Chút tài mọn như thế, cũng muốn vây bắt ta sao? Nói rồi cả người lóe lên, vậy mà lại xuất hiện vô số mũi đạo nhân, hình dáng đều giống nhau như đúc. Dáng người cao gầy, tay cầm kiếm đen, trong mắt lóe lên từng đợt lạnh buốt. Ngay lập tức, vô số mũi đạo nhân đồng loạt phóng lên. Tốc chiến tốc thắng cho ta, bổn tọa từ trước đến nay không muốn phí lời, chỉ có thói quen mở miệng chào hỏi mà thôi. Đầu óc Tả Tiểu Đa xoay trở cực nhanh, cực hạn thúc đẩy chúc dung chân hỏa, nhẹ hô. Thiên địa chúc dung hỏa. Theo tiếng vang nhẹ, cả không gian diệt không tháp thình lình chìm trong chúc dung chân hỏa. Không có nơi nào chúc dung chân hỏa không đốt đến, lửa cháy hừng hực thiêu đốt kẻ thù. Mà Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa ở bên dưới điều khiển chân hỏa khai chiến lần thứ hai với mũi đạo nhân. Lần thứ hai khởi chiến, tình hình chiến đấu có sự khác biệt so với lần trước. Trước đó, cho dù là lúc băng hỏa giao đấu, cũng chỉ có hai người cùng ra sức, cố gắng đối phó. Nhưng lần này thì khác, mượn sức của diệt không tháp, tập hợp thành sức mạnh cả không gian lớn, gia tăng tối đa sức mạnh của bản thân, đè ép đối phương, tình hình cuộc chiến lập tức nghiêng về một bên. Mỗi đạo nhân phân thân ra nhiều, nhưng kết lại vẫn chỉ có một bản thể. Bản thân đó nếu không có bản thể thì cũng không có lực uy hiếp quá lớn. Một khi rơi vào trong chúc dung chân hỏa, lập tức phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Mặc dù còn miễn cưỡng tồn tại, có điều cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Mũi đạo nhân hừ một tiếng, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vậy mà, lại là tổ vô chi hỏa. Vừa nãy ở bên ngoài, Tả Tiểu Đa vì muốn đẩy ra năng lượng cao nhất, sử dụng tất cả thủ đoạn tập hợp thiêu đốt, chút dung chân hỏa hòa vào những ngọn lửa khác, nên lực sát thương không nghi ngờ gì khi ở mức tối đa. Nhưng khi tu vi bản thân có giới hạn, được cái nếu không đánh mắt nhìn sang, mũi đạo nhân cũng không nhận ra, dù sao thì hắn cũng không đích thân giao đấu với tổ vu. Nhưng lúc này, bản thân hắn đang đứng trong chút dung chân hỏa, vì vậy đã lập tức nhận ra ngay. Tổ vu đã chết rồi, củi đã cháy hết, ngọn lửa vẫn còn, thì có tác dụng gì? Mũi đạo nhân hét to, tất cả phân thân đều lần lượt quay lại, hợp thành một thể. Vô số kiếm đen dừng lại bên người, giống như một con nhím giữa trời, lại giống như một chiếc xe tăng mạnh mẽ lao tới. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không lơ là, đồng loạt xông lên, mượn lực của Diệt Không Tháp, kịch liệt khai chiến với hình dạng mạnh mẽ nhất của mũi đạo nhân. Lúc này cựu cửu Miêu Miêu Trùy cùng với Đoạt Linh Kiếm, Cường Nhu kết hợp, Băng Hỏa hợp dòng, phối hợp chặt chẽ, kỹ càng. Hai người liên thủ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn có thể đánh ngang tay với mũi đạo nhân. Lấy thêm sức lực từ Diệt Không Tháp, vô số linh khí, núi hô biển gầm đồng loạt chui vào thân thể hai người, nhanh chóng bổ sung thiếu hụt. Mà mũi đạo nhân bên kia chỉ có thể dựa vào bản thân mình để gắng gượng. Vừa nãy lúc nói ra những lời vọng tưởng, nhưng lúc đánh thật, mũi đạo nhân mới phát hiện trình độ âm hiểm thâm sâu của chiêu này như nào. Lần đầu tiên trong đời rơi vào tình cảnh không gì có thể cứu trợ, hoàn toàn bị vây khốn trong địa bàn của người ta. Hiện nay vẫn còn có thể ứng phó, nhưng bản thân đã xuất ra toàn lực. Trạng thái như vậy tất nhiên không thể kéo dài, mà như thế này cũng chỉ có thể đánh ngang bằng với đối phương. Qua một lúc nữa khó tránh rơi vào thế yếu, càng đánh càng bất lợi. Chỗ này không thể ở lâu. Nhìn rõ điều này, mũi đạo nhân bất ngờ ép lui vợ chồng Tả Tiểu Đa, thân mình nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng mà hắn tỉnh ngộ quá muộn rồi. Soạt, Oa Hoàng Kiếm trực tiếp hóa thành một luồng kiếm khí sáng chói. Công đức của Oa Hoàng Kiếm, một nhát ở giữa, đã hủy đi một phần khí vận của mũi đạo nhân. Mà lúc này con rồng nhỏ trên thân Oa Hoàng Kiếm đang không ngừng nuốt lấy khí vận kia. Mũi đạo nhân tức giận hét. Là ai? Là ai hả? Ra đây! Ngươi là thứ đê tiện vô sĩ! Vậy mà còn có kẻ khác ẩn thân. Mà kẻ đang ẩn thân này, vậy mà dám nuốt khí vận của bản thân hắn. Bình thường, chỉ có hắn đi hút máu, hút sức mạnh tinh thần của kẻ khác, nuốt lấy linh bảo linh vận. Không ngờ rằng thế đạo luân hồi cũng có lúc khí vận của bản thân bị kẻ khác nuốt mất. Nhất thời, mũi đạo nhân hoàn toàn điên lên. Nếu như chỉ dừng lại ở mức tiêu hao trong chiến đấu, mũi đạo nhân tuyệt đối không sợ hãi. Cứ cho là đối phương có thể bổ sung sức lực bản thân, hắn thì không. Nhưng chỉ cần dựa vào sức lực tích góp từ hàng vạn năm qua của hắn, cũng có thể khiến cho bản thân chiến đấu cho tới cùng. Cho dù là có đánh với hai tên nhân tộc này đến tóc bạc đi chăng nữa, hắn vẫn có thể nắm được phần thắng. Oa Hoàng Kiếm là công đức kiếm có thể chém khí vận. Điều này mặc dù cũng đáng để quan tâm, nhưng không đáng để sợ hãi. Chỉ cần cuối cùng hắn là người chiến thắng, cả khoản khí vận kia cũng sẽ rơi vào tay hắn, hà tất phải để ý ngắn hay dài. Nhưng tình hình hiện nay, bên cạnh còn có một kẻ có thể nuốt khí vận. Đây chính là điều khiến cho mũi đạo nhân trực tiếp dè chừng. Khí vận bị rơi ra lại trực tiếp bị nuốt lấy, thì chính là không thể nào trở lại được. Mũi đạo nhân hét lên một tiếng chấn động hư không. Nhưng mà con rồng nhỏ ở đâu chui ra? Vừa nuốt một ngụm khí vận của mũi đạo nhân, tất nhiên là đại bổ. Nhưng mà trước giờ con rồng nhỏ chưa từng nuốt loại khí vận này, nên vẫn còn chưa kịp thích ứng. Muốn tiêu hóa được, cần phải mất chút thời gian. Trước mắt, nó đang trong Oa Hoàng Kiếm từ từ tiêu hóa. Chỉ còn lại Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tiếp tục ưng chiến cùng mũi đạo nhân. Thấy được tình cảnh không có lợi trước mặt, tình thế thay đổi dần dần bị ép rơi vào thế yếu. Mũi đạo nhân e sợ đêm dài lắm mộng, không dám chần chừ, tung ra chiêu bài cuối cùng, dốc toàn bộ sức lực, ý đồ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Các loại pháp bảo toàn lực dốc ra, trong nháy mắt, vậy mà có thể đánh đến Tả Tiểu Đa không kịp trở tay. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng ra sức ứng phó với mũi đạo nhân, vẫn còn có thể duy trì cuộc chiến ổn định, nhưng sức lực không gian cung cấp cho bọn hắn là càng lúc càng yếu đi. Trận chiến này đánh đến long trời lở đất. Kể từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ, vậy mà trôi qua 2 tiếng rưỡi. Hai người Tả Tiểu Đa càng đánh càng lộ ra trạng thái uể oải, khó có thể tiếp tục duy trì. Lúc mới bắt đầu thế trận cân bằng, sau đó bị ép đến còn thế 4-6. đến 37, rồi 82, 19. Hiện tại chỉ còn chút xíu nữa, có thể coi như hoàn toàn chịu đòn. Ngươi, nhanh lên đi! Tả Tiểu Đa gương mặt đều đỏ lên hết, ra sức thúc giục. Con rồng nhỏ rốt cuộc cũng tiêu hóa xong ngụm khí vận vừa nãy hút được từ mũi đạo nhân, bay lên cùng Oa Hoàng kiếm, gào thét trong không trung, thừa cơ ra tay một lần nữa. Mũi đạo nhân nổ đom đóm mắt, điên cuồng phẫn nộ hét. Ngươi đừng có qua đây! Ngay vào lúc này, một luồng ánh đen đột nhiên bắn ra từ trong tay Tả Tiểu Niệm, tốc độ nhanh đến mức khó mà tưởng nổi. Thí thần thương Yên Thập Tứ. Cho đến bây giờ, mặc dù Yên Thập Tứ đã hoàn toàn hóa hình, nhưng mà nói đến đẳng cấp để gia nhập vào cuộc chiến này thì lực vẫn chưa đủ. Cho dù miễn cưỡng tham gia, ít nhất cũng chỉ đáng một đòn. Nhưng một đòn này là có thể ảnh hưởng đến thế cục hiện nay. Lúc Yên Thập Tứ hóa hình, lấy tốc độ không tưởng tượng nổi, nhanh chóng xuyên trúng ánh kiếm của mũi đạo nhân. Âm thanh gãy khúc vang lên, vậy mà có thể xuyên thành một lỗ lớn. Yên Thập Tứ ra một chiêu hoàn thành sứ mệnh. Một cánh của mũi đạo nhân bị xuyên qua, một luồng khí đen mãnh liệt bắn ra xa. Một đòn này của thí thần thương Yên Thập Tứ đúng là chuyên chú vô cùng, một đi không trở lại, dẫn đến dùng sức quá độ, trực tiếp không thể dừng xe. Cuối cùng mang theo nửa cánh của mũi đạo nhân đâm sầm vào trong núi. Nghĩ lại cũng thật là, sức lực của chúng có thể xuyên thủng nửa cánh siêu mạnh của mũi đạo nhân thì ngọn núi nào mà chịu được. Nhưng lúc này có ai còn để ý đến điều này cơ chứ? Ai nấy đều vội vàng nắm bắt cơ hội. Mũi đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, Tả Tiểu Đa giáng xuống hai chùy, trường kiếm chặn lại, vậy mà một âm thanh gãy giòn vang lên. Thanh kiếm đen kia vậy mà gãy rồi. Trải qua trận chiến dài ác liệt, hai chùy một kiếm giao đấu không biết bao nhiêu lần, hiện tại vậy mà gãy rồi. Thật ra cũng khó trách, Yên Thập Tứ mặc dù chỉ là đánh một đòn, nhưng nó phát ra trên cơ sở của thí thần thương. Một đòn đó sao có thể coi là bình thường được. Kiếm đen đã bị thí thần thương xuyên một lỗ, đã xuất hiện hư tổn, tất nhiên là không thể tiếp tục chịu một trận mãnh liệt của cửu cửu miêu miêu chùy. Nhưng một chùy kia cũng làm cho Tả Tiểu Đa khó chịu, bị lực cản đánh bật lại phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi về sau. Một tia sét lạnh ập tới, mũi đạo nhân hơi lắc người, trong tay lại xuất hiện một thanh kiếm, lấy được đặt linh kiếm phía sau Tả Tiểu Đa. Mà ngay vào lúc này biến cố lần nữa xảy ra, băng phách trong đặt linh kiếm đột ngột xuất hiện. Đây là lần đầu tiên băng phách hiện thân kể từ khi chiến đấu với mũi đạo nhân. Một luồng khí sắp phun ra, đây chính là khí cực hàn của trời đất. Mũi đạo nhân sớm đã có đề phòng, hắn tự như bậc tối cao của thời cổ, hiểu biết sâu rộng, giống như món thần khí đặt linh kiếm, ắt sẽ có kiếm linh tồn tại, nếu không sao có thể để kiếm đen kia bên trong hắn. Cho nên, lúc vừa xuất hiện, mặc dù có chút đột ngột, cũng không làm Tả Tiểu Đa cảm thấy quá bất ngờ. Có điều bên kia, vòng xoáy không gian đã bố trí ổn thỏa, đã trực tiếp thu lấy luồng khí cực đông kia vào trong, tiện tay ném nó ra ngoài. Thanh kiếm trong tay Tả Tiểu Niệm cũng bay ra. Lúc hai thanh kiếm giao đấu lẫn nhau, Tả Tiểu Niệm mặc dù bị rung chấn bay ra ngoài, nhưng lại có một luồng sáng trắng mãnh liệt trào ra từ đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm, mạnh mẽ bổ lên người mũi đạo nhân. Sau đó trên người mũi đạo nhân cháy hừng hực. Chỉ có điều loại lửa này không phải bình thường, mà chính là hỏa diễm hàn băng. Ngọn lửa sáng bạc, một bên băng phong, một bên thiêu đốt. Băng càng lúc càng dày, mà lửa càng lúc càng hừng hực. Mũi đạo nhân kêu la thảm thiết. Băng diễm, phượng hoàng thượng cổ. Trong tiếng kêu, đầy chất chứa sợ hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Mũi đạo nhân có nằm mơ cũng không ngờ rằng, nữ nhân nhân tộc xinh đẹp trước mặt, vậy mà còn có một chiêu ác chủ bài như thế. Từ lúc bắt đầu khai chiến đến giờ, đều là thiếu niên nhân tộc kia xuất chiêu. Vô số chiêu thức, các loại bất ngờ thăm hỏi, vẻ mặt đầy xảo quyệt khiến người ta vô cùng chán ghét. Mà trong hai người, vị trí tấn công của thiếu niên nhân tộc kia cũng rất rõ ràng. Lực chiến càng cao, binh khí càng ưu việt, tâm cơ đủ sâu, ác chủ bài sẽ càng có sức thương tổn lớn không ngừng xuất ra. Ngược lại thiếu nữ nhân tộc, kể từ lúc giao chiến, từ đầu cho tới cuối đều là bộ dáng nhẹ nhàng bình tĩnh, lãnh đạm như trăng sáng. Rõ ràng là một tiểu nha đầu thành thục, cũng chính là một băng sơn mỹ nhân. Mà người như vậy bình thường sẽ không lén lút xuất chiêu tập kích. Nhưng nào ngờ, thiếu nữ nhìn có vẻ đơn thuần như vậy, thế mà còn lợi hại hơn so với tên thiếu niên kia. kể từ lúc giao đấu đến giờ, 3 lần tập kích. Đầu tiên là thí thần thương phóng ra từ tay của thiếu nữ này. Tiếp theo là luồng khí cực đông cực hàn. Sau đó còn quá đáng hơn. Sau luồng khí cực đông cực hàn chiêu giấu chiêu, đánh đến bản thân không kịp phòng bị. Hơn nữa còn thi triển ra bộ pháp Phượng Hoàng tuyệt học mà trước giờ chưa từng biểu hiện ra, băng diễm. Đây là tuyệt học chí cao vô thượng của tộc Phượng Hoàng. So với niết bàn chân hỏa gì đó, thì băng diễm càng có lực sát thương hơn. Nếu tu vi của bản thân không cao, nếu không phải tu vi của nha đầu này còn chưa đến mức quá lớn mạnh, chưa thể phát huy ra hết sức mạnh của băng diễm. Nếu không, trận băng diễm này có thể đốt chính hắn thành tro bụi, thành băng vụn. Mẹ kiếp, hiện tại hồng hoang nhân loại đều âm hiểm như vậy sao? Đây đâu còn dùng chữ hai chữ tâm cơ để mà hình dung được. Mũi đạo nhân trong lòng hối tiếc không thôi, nhưng thân thể lại càng thành thật, lập lòe cuồng bạo. Vô số linh sắc đen như núi lửa bạo phát không ngừng chui ra, cố gắng loại bỏ sức lực của băng diễm trên người. Nhưng khó trách khiến bản thân càng rơi vào thế chật vật hơn. Cố gắng tiếp những đòn tấn công liên tục của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Nhưng mà cục diện công thủ đã vạch rõ ràng, mũi đạo nhân lâm vào hoàn cảnh chịu đòn, cho đến mười mấy giây sau mới có thể ép băng diễm loại ra khỏi cơ thể. Dù vậy cũng đã làm cho khí thế của hắn yếu đi không ít, không còn mạnh như trước. Một cây gậy lớn đột nhiên xuất hiện, tự như một ngọn núi lớn đập vào người mũi đạo nhân. Mũi đạo nhân bị đập một cái, liền lảo đảo, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một con vượn khổng lồ đội trời đạp đất, tay đang cầm một cây gậy lớn đập xuống lần nữa. Loại công kích này mũi đạo nhân chỉ có thể chống chịu. Nhưng mà điều này không khiến hắn quá kinh sợ. Chu Yểm, Chu Yểm! Mũi đạo nhân điên cuồng la to, trong mắt đầy lo lắng hoảng hốt. Sao ngươi lại ở đây? Hắn đương nhiên nhận ra Chu Yểm. Tất cả đều là hồng hoang chi thú. Nhưng mà trước giờ hắn chưa từng qua lại với Chu Yểm. Nếu gặp nhau sớm hơn, nói không chừng, Chu Yểm đã bị mũi đạo nhân hút khô rồi. Sau này Chu Yểm tiếng xấu vang xa, mũi đạo nhân cũng không dám trực tiếp mặt đối mặt với nó. Có thể trốn thì trốn, ai ngờ hiện nay lại đối mặt với nhau tại đây. Hơn nữa còn có kẻ thù. Con mẹ ngươi chứ! Mũi đạo nhân mắng to. Nói sao? Ông ngươi xui như vậy, thì ra là do thứ như ngươi ở đây. Trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Vốn dĩ vẫn còn có chút hy vọng có thể thoát khỏi đây. Hiện tại xem ra tia hy vọng ấy sắp tắt rồi. Mẹ kiếp, trong này vậy mà còn cách vận chi thú mai phục. Thứ đáng chém ngàn đao này. Ôi! Trong lúc tâm trạng rối bời hoảng loạn, soạt. Sau đó oa hoàng kiếm rơi xuống như ánh chớp, hùng hăng bổ xuống người của mũi đạo nhân. Ba cánh đèn lớn trực tiếp đứt rời khỏi thân. Con rồng nhỏ như hổ như sói nhanh chóng nhào qua nuốt lấy. Đồ tốt, đồ tốt. Một mảng khí vận là bị công đức kiếm chém rơi ra, sau đó bị một thứ mà bản thân hoàn toàn không nhìn thấy trực tiếp nuốt mất. Chu Yểm giơ cao cây gậy lớn rống một tiếng thật to tiếp tục bổ xuống. Trái tim mũi đạo nhân kịch liệt run rẩy, lần này hắn hoảng sợ thật sự. Một gậy này đập xuống chỉ sợ hôm nay phải bỏ mạng tại đây. Vậy là hô to. Dừng tay! Nhưng mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm khó khăn lắm mới lấy lại được thế trận, nào chịu dừng tay. Giờ phút này chính là cơ hội tốt hiếm có. Thiên hồn mộng yểm trùy, tiếng sấm sét lại nổi lên, quỷ môn quan mở lối. Trận chiến khốc liệt này cuối cùng cũng kết thúc, khiến cho nhận thức về trận đấu của Tả Tiểu Đa đã tăng lên với tốc độ chưa từng có và tiến bộ nhanh chóng. Tả Tiểu Niệm cũng như thế. Trước nay chưa từng đánh nhau với kẻ địch nào mạnh mẽ như thế. Từ đầu cho tới cuối đều bị rơi vào thế yếu, sống và chết chỉ cách nhau một tấm màn mỏng. Loại cảm giác bị nghiền ép thiêu đốt này làm cho hai người có tiềm lực võ học, tại thời điểm này điên cuồng sinh sôi như cỏ mọc sau mưa. Các loại cảm nhận, các loại kỹ xảo, các loại chiêu thức thủ pháp đều đang dần tiến vào trạng thái tốt hơn. Vậy mà mũi đạo nhân người còn kêu dừng tay. Dừng tay gì chứ? Người làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, nghĩ cũng hay quá rồi. Đánh chết hắn! Tả Tử Đa điên cuồng vung chùy, hiện tại đã chiếm được ưu thế, chính là lúc thừa thắng xông lên. Trận chiến ác liệt cho tới giờ, Tả Tử Đa vừa phát hiện ra cảm nhận mới về thiên hồn mộng yểm chùy, nhún người nhảy lên, vậy mà không tới 2 giây sau có thể 2 lần thi triển trọn bộ thiên hồn mộng yểm chùy. Giờ phút này đâu chỉ là trời đất tách rời, mà còn là lật trời lật đất, hoặc là kéo dài mãi mãi. Mũi đạo nhân hét to, kiếm đen trong tay lần nữa gãy ngang, thêm một chùy đánh thẳng vào đầu, cả đầu hiện tại bị đánh nát bét. Lúc này Đoạt Linh kiếm lần nữa xuất chiêu, mũi đạo nhân bị kiếm xuyên qua ba lần, băng diễm tiếp tục cháy. Xoạt, đầu mũi đạo nhân mọc ra, gậy của Chu Yểm lại bổ xuống. Chu Yểm, ta dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Mũi đạo nhân thê thảm hét, lúc này hắn không có hận ai, chỉ hận mỗi Chu Yểm. Nếu không phải tài thứ sao chổi như ngươi ở đây, sao lão tử lại bị vây khốn không thể trốn thoát? Ngươi nghĩ bản thân ngươi còn có cơ hội làm quỷ hay sao? Câu này không phải ai nói mà chính là Chu Yểm nói ra. Ngươi, ngậm cái miệng thối của ngươi đi. Mũi đạo nhân trở nên điên cuồng. Lời này nếu do người khác nói, có lẽ sẽ mạnh hơn. Nhưng câu này là do Chu Yểm nói ra, thì đúng là cái miệng từng được thiên sứ hôn qua. Ta hận ngươi. Hoa Hoàng kiếm lập lòe ánh sáng, mười mấy thanh kiếm đồng loạt xuất ra. Cả người mũi đạo nhân bị kiếm xuyên tới xuyên lui. Thí thần thương đến vừa kịp lúc, phá vỡ lớp phòng bị kia. Từ một bên khác xuyên vào. Cơ thể mũi đạo nhân bị tàn phá nặng nề, chui về sau mấy trăm dặm. Ánh đen vẫn không ngừng nhấp nháy. Đầu bị đập nát lại tiếp tục mọc ra. Thân thể bị đánh không còn hình dạng, lão đảo cố gắng đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt xám xịt, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Ức hiếp người, quá là ức hiếp người rồi. Mũi đạo nhân vô cùng đau khổ. Các người không cần mặt mũi nữa sao? Địa bàn cũng là của các ngươi, một đám vây đánh mình ta. Chưa kể còn có nhiều chiêu thức mạnh nhất của phường hoàng tộc, tổ vụ dân hỏa, còn có tiên thiên linh bảo. Một kẻ đánh lên cơ thể, một kẻ thiêu đốt linh hồn, một kẻ chém khí vận, một kẻ nuốt khí vận. Các người phân công quá là rõ ràng rồi. Mẹ nói chứ. Hơn nữa vết thương của những binh khí có tinh không bất diệt thạch kia tạo ra, làm cho bản thân và hao tổn không ít công đức mới có thể điều hòa lại được. Ta cũng chỉ là một tiên thiên hung thú mà thôi. Nhiều năm như vậy tích cóp được bao nhiêu công đức chứ? Đã vậy còn có Chu Yểm. Có thứ xui xẻo đó ở đây, nhân quả gì cũng chấm dứt hết. Mà điều khiến mũi đạo nhân nói không ra lời nhất, chính là cái trước kia hắn xem thường. Các người lại điều động linh khí của không gian này, đến muốn hút một chút linh khí trị thương của lão tử, cũng làm không được. Chỉ đành tự thân khổ cực gắng gượng. Vô sĩ như vậy ai mà đánh nổi cơ chứ? Một chữ sai, cả bài đều sai. Cơ thể mũi đạo nhân hiện tại đầy rẫy vết thương, khí vận của bản thân rơi ra đều bị nuốt hết. Dưới sự thương tổn ngày một nhiều hơn, sớm đã không thể chống lại thực lực của đối phương rồi. Một trận băng diễm lần nữa cháy lên. Bên còn lại lửa cháy hừng hực, chút dung chân hỏa cũng đang tụ lại trên đầu chùy. Bổn tọa, liều mạng với các ngươi! Mũi đạo nhân hét to, ác tính của thượng cổ hung thú từ trong cốt tủy toàn bộ đều bộc phát ra bên ngoài. Hắn hét to một tiếng, cả người đột nhiên phát ra Phật quang sáng chói. Mà cả người bị vây hãm trong Phật quang, tự như một loại chiêu thiêu đốt khác, nhanh chóng bay lên, mãnh liệt hung ác xông về Tả Tiểu Đà. Hôm nay, lão tử khó có thể qua, nhưng dù có chết, cũng muốn kéo người theo làm tấm đệm lưng. Tả Tiểu Đà hét lên một tiếng, nhanh chóng di chuyển thân thể, sau đó, mũi đạo nhân kinh ngạc phát hiện. Hai cái chùy lớn kia, vậy mà biến thành hai ngọn núi nhỏ như lưu tinh chùy. Ngăn chặn lão tử, không để lão tử đến gần. Oanh một tiếng, sấm sét ập xuống. Một trận gió lốc nổi lên. Lúc này càng khôn Nhật Nguyệt Sơn Hà đang không ngừng chớp sáng trong gió lốc, giống như một trận mưa lớn từ phía xa tấn công về mũi đạo nhân. Một bên khác, Tả Tiểu Niệm dứt khoát không ra tay nữa, giao kiếm linh cho Tả Tiểu Đa điều khiển Đoạt Linh kiếm, bay tới bay lui, uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng thật ra là đang tìm điểm yếu của mũi đạo nhân. Chỉ cần tìm được cơ hội thì nhanh chóng qua bổ một nhát. Hoa Hoàng kiếm cũng như vậy, có cơ hội thì lập tức chém xuống, một mảng khí vận rớt ra. Con rồng nhỏ chỉ mong có thế, nhanh chóng nuốt lấy. Cùng lúc này thí thần thương Yên Thập Tứ cũng đang tìm cơ hội, sau khi tìm thấy thì dốc hết sức xông qua, tạo ra nhiều lỗ thủng. Chu Yểm cầm gậy lớn lượn vòng trên không, tìm thấy cơ hội lập tức bổ xuống. Còn có Tiểu Tiểu lúc này rốt cuộc cũng rút được mình ra khỏi sơn động, vỗ vỗ cánh trên không bay đến. Lần này không còn hóa thân thành đại nhật, mà là hóa đại nhật chân hỏa thành một thanh kiếm lửa, lượn vòng bên trên thừa cơ ra tay. Có lẽ cuộc tấn công trước mặt đã cực kỳ hoành tráng, nhiều hoa nở rộ, dù sao thì mũi đạo nhân cũng không để ý đến chúng. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử ẩn giấu trong cửu cửu miêu miêu chùy. Nhân mỗi lúc đánh lén đều lén lút hút lấy hồn khí, thần lực của mũi đạo nhân. Phốc phốc, đoàn đoàn. Khóe miệng mũi đạo nhân chảy máu, liều mạng cắn răng chống đỡ, bẫy vùng dành sự sống. Hàng chục thanh kiếm đen lại gãy, đột nhiên rống một tiếng thật to, lại bị một chùy mạnh mẽ nện lên ngực. Cũng không biết có phải do thương thế quá nặng hay không, mà hiện về nguyên hình một con mũi đen to lớn, cánh đỏ tươi, văng ra xa mấy trăm mét, tự như một con dơi chết đang vùng vẫy trên mặt đất. Đừng, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Mũi đạo nhân thều thào lên tiếng. Đừng cho nó đầu hàng. Oa Hoàng kiếm hét to. Oa Hoàng kiếm, vù vù hai kiếm chém xuống mảng lớn khí vận, lực tinh thần chấn động hư không rồi kêu lên. Loại hung thú thượng cổ này tự cho mình là giỏi, không coi ai ra gì, tuyệt đối sẽ không thực tình khuất phục bất cứ người nào, hơn nữa so với sự đầu hàng của hắn. Chém chết hắn đi! Tả Tiểu Đa nghe vậy biết ý, vốn cũng không định để lại nhân chứng sống, liền vung thẳng chùy lên. Mũi đạo nhân giải dụa liều mạng bay lên, chợt tuyệt vọng điên cuồng thét. Nếu đã vậy, vậy cùng đi đi. Sau đó chỉ thấy toàn thân nó trở nên bành trướng, lập tức muốn phát động tự bạo. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đương nhiên thức thời lui lại. Là một người đàn ông chân chính và biết tránh xa những nơi nguy hiểm. Cường giả cấp độ này tự bạo, cho dù có trọng thương, thì uy lực vẫn ở mức kinh thiên động địa. Nói đến việc bị hắn dẫn đi chết cùng, thì thật đúng là không hiếm lạ gì. Nhưng đúng lúc này, thân thể đã bành trướng lên tới cực điểm của mũi đạo nhân, đột nhiên xẹp xuống một cách lạ kỳ. Mũi đạo nhân hoảng sợ hét. Ra ngoài, ngươi ra ngoài! Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc, đây là đang kêu ai ra ngoài? Có ý gì? Chẳng lẽ là giả vờ để chuồn đi? Một giây sau, một hư ảnh hiện lên bên trên mũi đen to lớn, dáng người yểu điệu, búi tóc lên cao, lạnh lùng nhìn mũi đạo nhân. Mũi à, ngươi cũng có ngày hôm nay, ra ngoài sao? Ngươi đoán thử xem, ta có thể ra ngoài hay không? Xin ngươi, ngươi ra ngoài đi mà, ra ngoài đi mà. Mũi đạo nhân tuyệt vọng hét to, khàn cả giọng. Trước đó không phải ngươi đều đề phòng ta ra ngoài hay sao? Sao bây giờ ngược lại muốn ta ra ngoài như vậy? Hư ảnh của cô gái cười đắc ý. Thiên đạo luân hồi tốt, trời xanh sẽ bỏ qua cho ai? Hôm nay ta chỉ muốn vây khốn ngươi, không để cho ngươi tự bạo. Ta muốn để thân thể ngươi trở thành vật liệu luyện khí quý báu. Ta muốn để nguyên hồn ngươi trở thành linh hồn luyện khí. Ta muốn để khí vận của ngươi hoàn toàn tan thành mây khói. Ta muốn để linh hồn ngươi vạn kiếp không được siêu sinh. Ngươi, đừng vọng tưởng có thể tự bạo. Có bổn tọa ở đây rồi. Thử bất cứ cái gì đều là uổng công mà thôi. Máu tươi trong miệng mũi đạo nhân điên cuồng phun ra, phẫn nộ điên cuồng nói. Ngươi cho rằng ta chết rồi, thì bọn hắn sẽ buông tha cho ngươi sao? Ngươi cũng sẽ trở thành con rối của bọn hắn. Hình ảnh của cô gái thản nhiên nói. Cho dù có trở thành con rối, thì cũng là nhân quả đã định, ít nhất còn mạnh hơn những năm bị người giam cầm này. Thân thể nàng lung lay, đột nhiên là bùng nổ một chùm kim quang, hoàn toàn bám trên thân thể mũi đen cánh đỏ, ngẩng đầu nói với Tả Tiểu Đa. Giết hắn đi, rút nguyên thần hắn, rút linh hồn hắn, rút khí vận tiên thiên của hắn, rút bản nguyên của hắn. Con mũi to này rất hữu dụng. Nhóc con nhân tộc, hôm nay ngươi giàu to rồi. Tâm tư của ta lúc này hết sức dễ chịu. Oan khuất khắc cốt ghi tâm của rất rất nhiều năm tháng. Vào hôm nay, rốt cuộc cũng nhổ ra được rồi. Hư ảnh cô gái bám trên yêu thể của mũi đạo nhân, ngưỡng mặt lên trời điên cuồng cười rất to, tâm trạng cực kỳ vui sướng. Linh miêu kiếm trong tay Tả Tiểu Đa lóe lên sắc bén lấp lánh, mũi kiếm trực tiếp chỉ vào đầu mũi đạo nhân. Cơ thể mũi đạo nhân bị trọng thương, nguyên thần cũng bị khóa chặt, không có sức phản kháng, khoanh tay chờ chết, bị giết tại chỗ. Tả Tiểu Đa lập tức thật sự bắt đầu rút nguyên thần. Oa Hoàng kiếm có kinh nghiệm già dặn đến nơi chỉ huy, kêu Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Yên Thập Tứ, còn có con rồng nhỏ, cộng thêm Tiểu Tiểu. Tất cả thần khí xếp hàng ở một bên, thưởng theo lao động, vĩnh viễn không hụt. Thân thể của mũi đạo nhân vẫn đang lập lòe hào quang. Mặc dù hắn đã bỏ mình, nhưng thân thể vẫn quật cường ngưng tụ làm một, không hề tiêu tán. Còn cần một khoảng thời gian nữa, mới có thể rơi ra vật liệu quý báu. cô gái kia tung bay xuất hiện từ trên cơ thể của mũi đạo nhân. Không cần sốt ruột, hắn đã chết. Giờ phút này, chẳng qua là khí vận chưa hề tiêu tán sạch sẽ mà thôi. Tiền bối xin mời. Tả Tiểu Đa đi cùng với hư ảnh cô gái kia ngồi trong phòng khách nhà mình. Cô gái này quả nhiên lanh lịch bất phàm, có thể cản trở mũi đạo nhân tự bạo vào thời khắc sống còn. Nhưng nói cho cùng thì vẫn chỉ là một luồng nguyên thần, không có uy hiếp gì đáng nói với đám người Tả Tiểu Đa. Xin hỏi tiền bối là ai? Tả Tiểu Đa trực tiếp đẩy một bình mật nguyệt quế ra, còn chu đáo mở sẵn miệng bình. Ánh mắt hư ảnh cô gái sáng lên, cười nói. Cảm ơn ngươi. Thứ này là tốt nhất cho nguyên thần. Hồn thể trực tiếp hạ lên trên bình, chỉ trong chớp mắt, bình mật nguyệt quế đã sạch sẽ lan bóng. Còn hư ảnh nguyên thần cô gái đã thực tại hơn rất nhiều, mắt thường cũng có thể thấy. Ngồi ngay ngắn trên ghế salon, cử động vô cùng ung dung tự tại. Loại phong độ ung dung tự nhiên kiêu ngạo đối với thiên hạ kia càng rõ ràng không chút che giấu. Xin hỏi ngươi, lúc này đã qua hồng hoang phong thần lịch bao nhiêu năm rồi? Hư ảnh cô gái trầm mặc một lúc, rốt cuộc mở miệng hỏi. Hồng hoang phong thần lịch, cái này... Tả Tiểu Đa gãi đầu nhìn Tả Tiểu Niệm, nhưng Tả Tiểu Niệm cũng ngây ngốc. Hồng hoang phong thần lịch, đó là gì? Vấn đề này hỏi ra thì thật sự rất huyền bí. Đừng nói là hai người bọn hắn, cho dù có Lý Thành Long xưa nay vẫn gáy, mình biết rõ lịch sử phát triển của tinh hồn ở đây, thì cũng chưa chắc có thể nói ra được nguyên do. Tả Tiểu Đa khởi động đầu óc, nhớ lại có vẻ như đã từng thấy qua một quyển sách, hình như tên là Phong Thần gì gì đó ở trong mộng, nhưng ký ức thật sự đã vô cùng mơ hồ rồi, giống như chưa từng xem qua. Trừ có hai chữ phong thần ra, thì gần như không có liên quan gì với nhau. Nhưng cái đó với thế giới hiện thực này, phải chăng có liên quan gì? Bản thân thuận miệng nói ra sẽ tạo cho người khác một loại cảm giác miễn cưỡng phù hòa hay không? Chẳng lẽ lại nói với người ta, ông đây nằm mơ, nhưng thật ra là vào mấy trăm ngàn năm trước sao? Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng này thật sự không lớn, vẫn là đừng tự bêu xấu thì tốt hơn. Hư ảnh cô gái nhẹ nhàng thở dài. Xem ra đã qua rất rất lâu rồi. Đến nỗi, ngay cả thời đại đó, người đời cũng không còn nhớ tới. Ánh mắt của nàng chuyển thành thẫn thờ. Tả Tiểu Đa cẩn thận nói. Không biết tên của tiền bối là... Vấn đề này vừa rồi hắn đã hỏi một lần, cô gái cũng không đáp, rõ ràng là không muốn trả lời. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa thật sự rất tò mò, nhịn không được hỏi lại một lần nữa. Cô gái xuất thần hồi lâu rồi cười khổ nói. Một tàn hồn, chết ngàn lần cuối đời, còn có thể có tên tuổi gì? Nói ra tên của ngày xưa, chẳng phải sẽ làm mất mặt xấu hổ thầy của ta, đồng bào của ta sao? Nàng nhìn Tả Tiểu Đa áy náy nói. Xin tiểu hữu đừng có hỏi nữa, hãy để bần đạo giữ lại một chút mặt mũi đi. Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ sờ sờ mũi mình. Tiền bối có nỗi khổ khó nói, bạn bối đương nhiên sẽ không hỏi nữa. Cô gái cười cười nói. Có điều, dù nói thế nào, thì tiểu hữu cũng được coi như là ân nhân của ta. Bất luận tiểu hữu định xử trí ta ra sao, nhưng cuối cùng vẫn là giải phóng ta ra. Phận nhân quả này cần có đền đáp. Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ câu nói này của nàng, rõ ràng là đang thử thăm dò mình sẽ xử trí nàng ra sao. Hắn khoát tay nói. Duyên phận thế gian, tận về nhân quả. Cuối cùng tiền bối cũng thoát khỏi đại nạn. Phúc phần sau này đáng chờ mong. Nói đến hai chữ xử trí gì gì, nếu tiền bối thấy không thuận tiện, chỉ cần nói rõ chỗ trở về, ta sẽ tự nghĩ cách đưa tiền bối trở về. Nếu như bây giờ không có chỗ để đi, thì cứ ở lại nơi này của ta, đừng có ngại. Phương pháp dựng lại thân xác kia, bạn bối cũng có thể góp sức một chút sức mọn. Tả Tiểu Đa cũng không nói quá rõ ràng, càng không nói đến tự chết. Bây giờ là thời đại chiến tranh ác liệt. Nếu như cô gái này có lập trường đối địch với nhân tộc tinh hồn, vậy Tả Tiểu Đa vẫn sẽ xé rách da mặt đem đi xử trí. Mà vị trí thông minh của cô gái này đương nhiên vừa nghe là đã biết, rõ ràng ý nghĩa trong lời nói vẫn chưa hết. Nhóc con này nên là muốn mời chào ta sao, khẩu vị thật không có nhỏ mà. Cô gái tươi tỉnh trở lại cười một tiếng, duyên dáng nói. Tiểu hữu giúp ta tàn hồn còn mãi, trước mắt thật sự ta cũng không có chỗ nào để đi. chỉ đành mặc giày tạm thời ở lại nơi này của tiểu hữu. Nếu như tiểu hữu có chỗ nào không hiểu trong khi tu luyện, thì có thể hỏi ý kiến của ta cũng được. Kết cục như vậy, tất nhiên là hai bên đều vui. Tả Tiểu Đa cũng không keo kiệt, đưa thêm mấy bình mật nguyệt quế cho cô gái này dùng để điều trị. Dù sao cũng chỉ là một nguyên thần, hơn nữa còn bị giam cầm, không có gì đáng lo. Sau đó mới đi xem thu hoạch của mình. Lúc này mũi đạo nhân kia quả nhiên đã hoàn toàn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Một đường rộng rãi theo đó hòa nhập vào không gian dược không tháp, khiến cho không gian dược không tháp sinh ra sự lột xác thay đổi về bản chất. Giữa không trung, thình lình sinh sôi mây đen, mờ mờ ảo ảo sinh ra một loại âm dương chi ý, đạo uẩn ngang tàn sinh sôi. Có được từ đại đạo của đại yêu thượng cổ, có thể khiến cho dược không tháp sinh ra thay đổi như này, vượt quá mong đợi. Nhưng đây là chuyện tốt, dù là gấp 8 lần 10 lần đó cũng sẽ không chê nhiều. Dược không tháp của mình đã nuốt chửng hết bao nhiêu thứ, sẽ không có người nào rõ ràng hơn Tả Tiểu Đa. Bây giờ bất ngờ có được chất dinh dưỡng của đại đạo, còn có đạt được công hiệu như này vượt ngoài dự liệu, càng đặc biệt tâm niệm niệm về tương lai. Thời đại chiến tranh ác liệt này, thái cổ hung bạo như mũi đạo nhân còn có nhiều vị, nếu như có thể, há không đẹp quá sao? Trừ đại đạo đạo ẩn và các loại đồ tốt đã bị một đám người trong nhà chia nhau ra, thì nội đan của mũi đạo nhân được Oa Hoàng Kiếm giữ lại trước đó chính là vật đỉnh cấp còn sót lại của mũi đạo nhân. Tiền bối, xin hỏi thứ này dùng để làm gì? Cũng hoặc là phải sử dụng ra sao? Đây là nội đan của mũi đạo nhân, đồng thời cũng là nơi tập hợp của tất cả tinh hoa trên người. Dùng thần hồn bản thân phỏng đoán viên nội đan này sẽ có thể hấp thụ được kinh nghiệm và nhiều loại thần thông trong cả đời của mũi đạo nhân. Không chừng còn có thể lĩnh ngộ ra ngàn vạn thuật hóa thân của mũi đạo nhân từ trong đó. Nhưng cái này đòi hỏi cấp độ tu vi và một chút xíu vận mệnh của bản thân người dùng, cũng chưa hẳn nhất định có thể cầu được ước thấy. Trong lời nói của hư ảnh cô gái tràn đầy ý tứ xúc động. Từ thời Hồng Hoang thì mũi đạo nhân đã rất ít khi dùng vẻ mặt thật để ngao du thiên hạ. Không ngờ lần này đi ra lại là thân phận thật sự. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Trong lượng kiếp, không phải thánh nhân chí tôn, sao lại không vướng vào kiếp số? Những xương cốt và cánh kia nên sử dụng ra sao? Những thứ này đều là vật liệu cấp thượng để luyện chế linh bảo. Mũi đạo nhân ngoài tu vi bản thân đã đạt đến cấp đại năng giả ra, hơn nữa còn là dị chủng hồng hoang. Trên dưới toàn thân đều là vật liệu quý báu hiếm có. Dù là một giọt tinh huyết, chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì cũng có thể phát huy ra tác dụng tương xứng. Thì ra là vậy. Còn đây là gì? Tả Tiểu Đa thấy đám tiểu tiểu tụ tập chung một chỗ, dường như đang cướp đoạt thứ gì, đánh đấm túi bụi, không khỏi tò mò trong lòng. Không phải mấy tiểu bả bối này, cái nào cũng đều có mắt nhìn rất cao sao? Vậy mà lúc này lại vì một món đồ trở mặt thành thù với nhau. Món đồ gì mà quý như vậy? Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu Đa, Yên Thập Tứ, Oa Hoàng Kiếm đều tụ hợp lại cùng một chỗ, dáng vẻ căm thù lẫn nhau, không ai nhường ai. Tả Tiểu Đa vội vàng đi qua xem xét, phát hiện mục tiêu tranh cãi của bọn nó là ba đóa hoa sen trôi nổi trong hư không. Đám Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đều nhào lên trên thân đóa hoa sen, vẻ mặt như xác định quyền sở hữu, đây là của ta. Không chỉ có Tiểu Bạch A và Tiểu Tử bày ra dáng vẻ như này, ngay cả Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu Đa, Oa Hoàng Kiếm cũng đều như thế. Thậm chí ngay cả Yên Thập Tứ trước đó gặp phải thứ tốt gì cũng sẽ tuyệt nhiên không dám tranh giành với mọi người, lúc này cũng bày ra vẻ mặt tuyệt đối không có nhường. Vì ba đóa hoa sen này mà mấy đứa nhóc lo choi đều biểu hiện ra dáng vẻ trở mặt thành thù, chấm dứt hoàn toàn. Nhất là Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, vậy mà đang len lén liên lạc với cửu cửu Miêu Miêu Chùy. Ý tứ rất rõ ràng, còn dám cướp với ta, xem ta có cho các ngươi một chùy hay không. Phải nói đóa hoa sen này thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng người, đến mức Tả Tiểu Đa chỉ vừa nhìn thấy đã thích rồi, gần như theo gót theo đám người trong nhà. Vậy mà lại là ba đóa hoa sen đẹp đẽ như vậy. Ba đóa hoa sen này mờ mờ ảo ảo kết thành một đóa, nên càng lộ ra vẻ hiếm lạ hơn. Chỉ với bề ngoài thánh khiết cao quý này thôi thì cũng đã không giống với thứ mà loài ma đầu này có thể có được. Hình ảnh cô gái không nhịn được thở dài. Thứ đồ này, vậy mà sau khi mũi đạo nhân chết đã được luyện hóa ra. Rõ ràng nhiều năm như vậy, mặc dù mũi đạo nhân vẫn luôn rất cố gắng, nhưng cũng không thể nào thật sự luyện hóa được chí bảo của Tây Phương Giáo. Đây thật sự là đồ tốt, linh bảo cấp số đỉnh tiên thiên. Đây là 3 trong số 12 công đức kim liên trấn áp khí vận của Tây Phương Giáo. Bên trong đều là hơi thở công đức. Thứ này cụ thể có tác dụng gì? Tả Tiểu Đa cầm công đức kim liên lên, nhíu mày, mở miệng hỏi theo bản năng. Hư ảnh cô gái cười khổ một tiếng, đang muốn mở miệng nói rõ, thì đột nhiên mở to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng trước ngực Tả Tiểu Đa có một miếng ngọc với hình dạng còn chưa được hoàn chỉnh đang lặng lẽ bay ra, tỏa ra ánh sáng đen trắng mịt mờ trong lúc xoay tròn. Sau đó tia sáng đen trắng bao phủ lấy 3 vật phẩm kim liên, trước sau khoảng chừng không quá một cái chớp mắt. Sau khi 3 vật phẩm kim liên bị tia sáng đen trắng bao phủ, lúc ấy đã không thấy đâu rồi. Hoa Hoàng kiếm ổn định tại hư không ngay ra, thí thần thương len ken một tiếng rơi vào bụi bặm không nhúc nhích. Tiểu Đa, Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu, 4 tiểu gia hỏa này lập tức không làm nữa, cùng nhau đặt mông ngồi dưới đất, dậm chân khóc trống. Đây chính là đồ ăn ngon nhất trên đời này, sao lại đột nhiên biến mất tiêu? Mẹ, đền cho ta! 4 đồ vật nhỏ khóc tu tu, nước mắt giàn giụa. Bản thân Tả Tiểu Đa cũng ngẩn ngơ, trố mắt liếu lưỡi. Là vì sự thay đổi đến cả bản thân hắn cũng không thể ngờ. Tạo hóa bàn tuyệt đối sẽ không thu 3 đóa hoa sen kia vào. Hơn nữa còn hoàn toàn hòa tan, rồi hấp thu, rồi ăn mất. Chuyện này phải làm sao đây? Đền ư? Dùng cái gì mà đền? Cho dù bây giờ Tả Tiểu Đa đập vỡ tạo hóa bàn của mình ra, vậy tuyệt đối cũng không thể đền được. Nhưng kết quả như vậy, đồ tốt gần trong gang tấc lại chính mắt nhìn thấy bị ăn vào trong miệng, tự nhiên không còn nữa, mấy đồ vật nhỏ này làm sao mà chịu được. Trước đó bảo người ta ra sức chiến đấu, người ta không sợ nguy hiểm, bây giờ có đồ tốt vậy mà không chia lãi, trên đời này làm gì có đạo lý như thế. Mỗi một đứa đều dậm chân nhỏ khóc rống, nước mắt chảy ra ngoài giống như sông như suối. Chỉ có Tiểu Tiểu là khác với những người xung quanh. Người khác đều dậm 2 chân rồi khóc, chỉ có nó là dậm 3 chân rồi khóc. Bỗng tạo hóa bàn bất chợt tỏa ra ánh sáng lạ kỳ, đột nhiên chiếu ra 5 luồng ánh sáng chia cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu Đa, Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu còn có thí thần thương, mỗi một đứa một luồng ánh sáng xanh. Sau đó lần nữa ẩn thân rồi biến mất trên người Tả Tiểu Đa. Hiển nhiên cũng cảm thấy nuốt chửng một mình có chút ngại ngùng nên chia cho một chút. Hoa Hoàng kiếm. Của ta đâu? Của bổn kiếm đâu? Mẹ kiếp, mấy đứa khác đều có. Chỉ có ta là không có là sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ có mấy đứa nhóc kia biết khóc thì mới được ăn kẹo? Bây giờ ông đây khóc nè, liệu có kịp hay không? Hoa Hoàng kiếm tức nổ bụng, bay đi bay về trên không trung, vù vù bay tới bay lui. Ông đây không có phục, ông đây cũng muốn có. Dựa vào cái gì mà không cho ta? Cho hết tất cả mọi người rồi, vì sao lại không có cho ta? Nhưng mà cho dù nó có bay tới bay lui thì tạo hóa bàn cũng không trở ra nữa. Mặc dù tạo hóa bàn đã cho chút lợi ích, nhưng đối với đám ranh con Tiểu Tiểu mà nói thì vẫn chưa được. Vừa mới bắt đầu thôi, người đã nuốt hết rồi, chỉ cho bọn ta có chút xíu vậy sao? Sức lao động của người ta không có rẻ như vậy đâu. Thế là vẫn dậm chân gào khóc. Kết thúc tập 334 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.